Triệu Chân không có lên tiếng, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Ngươi đang làm gì? Ta đoán một cái, ngươi là muốn chạy trốn sao? Triệu Chân trừng Khương Phương Dung một chút, đẹp mắt trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta đoán đúng sao? Ha ha, ngươi quả nhiên là muốn chạy trốn a. Vừa rồi Đỗ Hào Kiệt chính là đến bắt ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.